Giám đốc Vương thật thảm. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Họa rốt cuộc phát sóng, lập kỷ lục mới về rating, danh tiếng như diều gặp gió. Vương Lâm Vân phát Weibo thi thoảng bình luận linh tinh, nhưng Tiêu Hạo đều sẽ comment bên dưới. Lại thêm không ít người xem cảm động trước tình cảm chủ tớ của Hạ Lan trước và thị vệ. Do đó từ khi phát sóng, Weibo quạnh quẽ đã nhiều năm của Vương Lâm Vân bỗng nhiên mọc thêm mấy vạn fan. Thấy hắn bắt đầu có chút tiếng tăm, Đoạn Siêu rốt cuộc để ý một chút. Bảo Vương Lâm Vân cũng bắt trước nhà người ta livestream kể chuyện về quá trình quay Giang Sơn Họa, không hot cũng phải dính được chút fame, không thành vấn đề. Vương Lâm Vân sảng khoái trả lời. Vương Lâm Vân vốn dĩ thi thoảng cũng xem người khác livestream chơi game, còn thỉnh thoảng tặng lễ vật, nhưng tự mình livestream khác với việc xem người khác làm. Vương Lâm Vân như là cô nương lần đầu lên kiệu, sợ làm trò cười nên đêm nay đăng ký một cái account clone thử nghiệm livestream chơi game một chút trước. Vương Lâm Vân mở CS Play, xem bảng xếp hạng game, chọn một trò có rating cao. Đây là một game âm nhạc điển hình, người chơi hóa thân vào nhân vật chủ sướng dàn nhạc, để qua bàn thì phải nhảy sao cho được điểm cao, đồng thời gia tăng độ thân mật với nam chính thông qua hoạt động hẹn hò. Cũng có cả hoạt động kinh doanh, người chơi phải không ngừng mở show diễn âm nhạc để kiếm xu. Thói quen lầm bầm lầu bầu của Vương Lâm Vân tìm được dịp phát huy trọn vẹn. Nam chính nói một câu xến xúa hắn liền phun tào một câu phản bác. Úi trời, sao mới vừa gặp đã đùa giỡn tôi. Cẩn thận tôi tố cáo anh quấy rối tình dục nha. Ai ra vòng tay đẹp không? Bạn trai cũ tặng đấy. Ăn mặc kiểu gì vậy? Báng bổ thuần phong mỹ tục. Ôi ôi ôi, Bùi Mân dễ thương vậy. A à, không được quá ôn nhu. Dụ Thiên Sơn cậu không được chết. Vì sao chơi game yêu đương mà cũng chết được hả? Vệ Quang, tôi tặng anh nhiều quà như vậy, anh phải biết ý có qua có lại chứ. Cuối bàn đến đoạn nhặt bao lì xí. Vương Lâm Vân xoa xoa tay, hít sâu một hơi, chọn hướng phong thủy nhất, trịnh trọng click vào bao lì xí. Click một cái, không có gì phát sinh. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, Vương Lâm Vân an ủi chính mình. Làm lại, click cái thứ hai, cái thứ ba, không có gì phát sinh. Bình tĩnh bình tĩnh, mới 3 click, không có quà rất bình thường. Vương Lâm Vân hít sâu, tiếp tục click 10 phát. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hết xu, chúc may mắn lần sau. Vương Lâm Vân nhìn nam chính và các phó bản chạy qua mở nốt một mớ lì xì còn lại. Mỗi cái đều bắn ra hàng tá phần thưởng hoa hòe lòe lòe. Không phải chứ, tôi không xui xẻo vậy chứ. Vương Lâm Vân đang nghĩ có nên ao game chơi lại hay không thì đột nhiên chú ý tới dưới góc màn hình nhảy lên mấy cái noti màu đỏ. Thôi chết, hắn quên mất mình còn đang phát sóng trực tiếp. Vậy chẳng phải là một đám người đã nhìn thấy sự tích bốc lì xì bi thảm của hắn rồi sao? Ha ha ha ha ha ha ha, tuy rằng chủ thất quá thảm nhưng thật sự quá mắc cười, ha ha ha ha ha. Sao lại có người đen đủi như vậy chứ, ha ha ha. Thật sự quá mắc cười, ha ha ha ha ha. Giọng chủ thớt khá dễ nghe nhỉ. Có muốn suy xét phối âm không? Vương Lâm Vân đờ đẫn nhìn comment cuồn cuộn không ngừng chế nhạo hắn. Đã hơn 500 vạn lượt, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Lại nhìn đến thông báo. Livestream hot nhất bảng. Đời này chưa từng cảm thấy mình nổi tiếng như vậy. Vương Lâm Vân sống không còn gì luyến tiếc mà tắt áp. Ngày hôm sau, Đoạn Siêu mang chuyên viên trang điểm sang, thấy cái ổ gà suy sút của Vương Lâm Vân liền hoảng sợ. Tuy rằng cậu gần đây không có việc gì nhưng đấy cũng không phải lý do để tiêu cực chậm trễ như vậy chứ. Chúng ta ít nhiều gì cũng là nghệ sĩ, về sau phải chú ý giữ hình tượng chút biết chưa. Vương Lâm Vân dại ra gật gật đầu. 8 giờ tối nay livestream bắt đầu, cậu đã nghĩ kỹ xem muốn nói gì chưa? Chưa nghĩ ra thì nháp ra đi. Lần này mục tiêu không lớn. Có 50 vạn xe. 100 vạn like là được rồi. Vương Lâm Vân nghe vậy nghĩ thầm, 500 vạn xe cũng từng có rồi. Còn phải để ý 50 vạn nho nhỏ này sao? Bởi vì là livestream ở nhà nên cần tạo cảm giác tự nhiên. Chuyên viên trang điểm tút tát sơ sơ. Lại làm cho cậu một kiểu tóc mới. Thay đổi bộ quần áo ở nhà. Vương Lâm Vân liền trở lại bộ dáng thanh niên năm tốt sạch sẽ thanh tân. Cách chương.